phương cổ hộp ở trong có đồ vật gì đó. Một mực thiếu mở miệng Lý lão đều nói đạo. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, không có Nhục tông chủ cùng Tam lão kỳ vọng cao, tiểu tử mở ra cổ hộp. Cái gì, ngươi mở ra cổ hộp? Lúc này, liền ba đại nguyên lão cũng không khỏi chịu giật mình. Cái này một phương cổ hộp tại Vãn Vân Tông thả 10 vạn năm lâu, một mực đều không ai có thể mở ra, bây giờ lại bị một cái đệ tam đại đệ tử mở ra, này làm sao không cho bọn hắn chấn động. Đúng vậy, hơn nữa, đồ vật trong này chỉ sợ Tam lão cùng tông chủ đều không thể tưởng được. Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, Lục Không Ông hai mắt ngưng tụ, không khỏi nói ra, cái gì đó? Hồng Hoang Viễn Cổ Tiên Học, 12 cổ bí một trong, tứ đại địa bí bên trong thao thiết cổ bí. Yến Thập Tam từ từ nói. Yến Thập Tam nói ra bí mật này, không phải nhất thời xúc động, hắn tự định giá thật lâu, hắn trước kia, vốn đối với Vãn Vân Tông là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng, Lục Không Ông thái độ, Tam lão thái độ, cùng với Trái Hoa, Súp rảnh rỗi, Vương Mãnh, còn có sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết, lại để cho hắn đối với Vãn Vân Tông tán thành, quyết định ở lại Vãn Vân Tông. Trọng giống như cổ bí, điện xa cổ bí đều không phải của hắn thứ đồ vật, hắn là sẽ không nói ra đến, Huyền Vũ cổ bí là mệnh căn của hắn. Hắn cũng không có khả năng để lộ ra đi, mắt ưng cổ bí là hắn vũ khí bí mật, hắn cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ đi ra ngoài, càng nghĩ, chỉ có thao thiết cổ bí xem như Vãn Vân Tông đồ vật, hắn chậm rãi chuyển quay lại Vãn Vân Tông, cũng là không phụ lòng Vãn Vân Tông. 12 cổ bí, so sánh tại nghịch thiên tổ thức Hồng Hoang Viễn Cổ Tiên Học. Vừa nghe đến tin tức này, Tam lão cùng Lục Không Ông cũng không khỏi chịu thất sắc, nghịch thiên tổ thức, này là trong truyền thuyết đạo tổ lập nên công pháp trong mạnh nhất công pháp. 12 cổ bí, truyền thuyết rất nhiều, nhưng, muôn đời đến nay, chính thức tu luyện có 12 cổ bí người cùng môn phái ít càng thêm ít, trừ phi cái đó một môn phái nghịch thiên như Linh Lung cổ hướng. Nếu không, bất kỳ một cái nào môn phái nghe được 12 cổ bí, đều là tim đập thình thịch. Ngàn trăm đã qua vạn năm, Vãn Vân Tông một mực đều không có ra qua đạo tổ, mạnh nhất thủy tổ chẳng qua là bất hủ thiên tôn, hơn nữa hay vẫn là lúc tuổi già lúc mới đạt tới bất hủ cảnh giới. Vãn Vân Tông so về mặt khác đạo tổ truyền thừa đến. Lớn nhất chỗ thiếu hụt nếu không có đạo tổ cảnh giới công pháp tuyệt học. Tuy nhiên bọn hắn Vãn Vân Tông Vãn Vân Lưu Tiên trong mạnh nhất tuyệt học, cũng là uy lực nghịch thiên, cường đại vô cùng, nhưng, cùng đạo tổ tuyệt học tương so với, vẫn có lấy khoảng cách. Hiện tại Yến Thập Tam mở ra cổ hộp, hơn nữa bên trong dĩ nhiên là tứ đại địa bí một trong thao thiết cổ bí, này làm sao không cho bọn hắn chấn động. Yến Thập Tam lấy ra một cái bình nhỏ, đem dược chấp ngã vào cổ hộp phía trên, một lát, liền mở ra cổ hộp, Yến Thập Tam giải thích nói ra. Đây là một loại cổ xưa thủ pháp, đã sớm thất truyền, đệ tử là ở một bản cổ tịch phía trên chứng kiến. Thật thần kỳ thủ pháp, khó quái chúng ta Vãn Vân Tông liệt tổ liệt tông đều không có người mở ra qua. Nhìn thấy Yến Thập Tam cái này một loại phương pháp, Triệu lão cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Yến Thập Tam lấy ra cổ bí, đưa cho tông chủ nhìn, ngẩng đầu nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, Hồng Hoang Viễn Cổ Tiên Văn. Nói xong, hắn đưa cho bên người Lý lão. Lý lão cũng xem không hiểu, đưa cho những thứ khác hai vị nguyên lão, nhưng, đều xem không hiểu. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Hồng Hoang Viễn Cổ Tiên Văn, hơn nữa là rất khó hiểu cái chủng loại kia. Trên thực tế, Yến Thập Tam đã sớm xem hiểu rồi, bất quá, hắn sẽ không thoáng cái giao ra đây. Một, hắn không muốn làm cho người hoài nghi. Hai, Mẫn Ưng vẫn còn trường vị trí cũ, hắn cũng không muốn lại để cho Mẫn Ưng học được như vậy nghịch thiên cổ bí, hắn muốn hoàn toàn giao ra đây, phải tiêu diệt Mẫn Ưng chi sau. Huống chi, Mẫn Ưng cùng triều tịch thánh địa quan hệ sâu, hắn cũng không muốn thao thiết cổ bí truyền đến triều tịch thánh địa. Diệp lão nói ra, hảo tiểu tử, ngươi thế nhưng mà hiểu chữ cổ tiên văn, ngươi như thế nào không ngã dịch đi ra. Như là chúng ta Vãn Vân Tông, có được như vậy một môn có thể cùng đạo tổ công pháp so sánh cổ bí, cái này đối với chúng ta tông môn mà nói, ý nghĩa không phải chuyện đùa. Cái này so có được một kiện bất hủ thiên tôn, bổn mạng bảo binh giá trị cao hơn ra gấp 10 lần. Cao cấp bảo binh khó tìm, nhưng là, cường đại công pháp càng khó tìm, như đạo tổ cấp bậc công pháp, đó là vô giá chi vật. Chư đại môn phái đều là muốn có được đồ vật gì đó. Diệp lão, cổ bí thế nhưng mà thâm ảo vô cùng, lạnh chát chát khó hiểu, là trọng yếu hơn là, đây chính là một môn công pháp, không phải tùy tiện có thể phiên dịch, một khi phiên dịch sai một chữ, như vậy, tự sẽ khiến tu luyện giả tàu hỏa nhập ma. Việc này nếu tam khảo, liên tục tự định giá, muốn thời gian dài so với... Năm đó chúng ta thủy tổ đào ra một khối tấm bia đá, là cùng cái này một phương cổ hộp cùng nhau móc ra, ta muốn từ tấm bia đá này bên trên tìm được một ít manh mối, dùng thuận tiện phiên dịch so với cổ bí những lạnh kia chát chát vô cùng áo nghĩa, chỉ có thể là, bọn hắn không cho ta đi vào. Nếu như ta thiên phú rất cao thì tốt rồi, hoặc là không cần đi đối lập những vật khác có thể tìm hiểu trường học đối được. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, Theo Thủy đến nay, Yến Thập Tam cũng không nói gì một câu Dương Bảo Sinh nói bậy, cũng không có nói một tiếng Mẫn Ưng nói bậy. Nhưng, Yến Thập Tam đối với địch nhân của mình, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hừ, Mẫn Ưng cái này nhất mạch đồ ngu, càng ngày càng tệ đại sự. Triệu lão lạnh lùng địa khẽ hừ, cũng không khỏi đối với Dương Bảo Sinh bất mãn. Lý lão cũng hừ lạnh một tiếng, nói ra, trước kia Mẫn Ưng còn có tự mình hiểu lấy, chú ý cẩn thận, hắn biết rõ chính mình có triều tịch thánh địa bối cảnh, một mực đều không có vượt qua cái này một đầu điểm mấu chốt. Những năm gần đây này, hừ, càng ngày càng không muốn lời nói rồi, chẳng lẽ hắn thật sự cho là hắn tại Vãn Vân Tông đã là cánh vũ đầy đạn sao? Triều tịch thánh địa ba tổ vẫn còn, ta một mực không cùng triều tịch thánh địa trở mặt, nếu không, ta tự cũng không lại để cho Mẫn Ưng ngồi trên trưởng lão vị. Mẫn Ưng bây giờ là càng ngày càng không có năm đó cẩn thận rồi, không có năm đó tự mình hiểu lấy. Lục Không Ông hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Diệp lão trầm giọng nói, lúc cần thiết, cho Mẫn Ưng một cái hảo hảo nhắc nhở, miễn cho hắn thực cho là có triều tịch thánh địa làm chỗ dựa, Vãn Vân Tông mượn hắn hết cách rồi, hừ. Nếu không là ba tổ vẫn còn, như vậy có dị tâm người, có lẽ đuổi đi ra. Yến Thập Tam lẳng lặng nghe, không có chọc vào một câu, ở thời điểm này, thông minh nhất cách làm tựu là không ra. Hắn nhìn ra được, tông chủ cùng Tam Nguyên lão đã đối với Mẫn Ưng bất mãn, không cần phải hắn đi châm ngòi thổi gió. Cái lúc này, Lục Không Ông đem cổ hộp giao cho Yến Thập Tam, nói ra, ngươi hảo hảo phiên dịch, mãi cho đến bắt nó nguyên vẹn phiên dịch đi ra mới thôi. Tông chủ, cổ bí từng cái chữ đã một mực ghi tạc ta trong óc, ta đã không cần nhìn. Cổ hộp là tông môn, cũng là thời điểm trả lại cho tông môn rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, Lục Không Ông gật đầu một cái, nói ra, cũng tốt, nếu như ngươi cần, tùy thời có thể tới cầm. Từ hôm nay trở đi, tông môn bất kỳ địa phương nào, ngươi cũng có thể ra vào. Bất luận cái gì công pháp bí kíp, ngươi cũng có thể đọc qua. Nhớ kỹ, nhất định phải chuẩn xác vô cùng địa phiên dịch đi ra, bằng không thì, hội tai nạn chết người. Nghịch thiên vô cùng công pháp, nếu như một chữ sai rồi, vậy thì rất dễ dàng ra vấn đề lớn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết. Đệ tử minh bạch, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Thao thiết cổ bí, hắn đã sớm phiên dịch đi ra, chỉ có điều, Mẫn Ưng vẫn còn, hắn tự cũng không giao ra đây. Hắn có thể không hy vọng vật như vậy rơi vào Mẫn Ưng trong tay, hoặc là triều tịch thánh địa trong tay. Thương lượng thỏa chi về sau, bảy đại trưởng lão quy tịch, bảy đại trưởng lão đều nhìn qua tông chủ, không biết cái này là chuyện gì. Lục Không Ông đem cổ hộp đặt ở trên gối, từ từ nói, một kiện sự này trọng đại vô cùng, ta nhắc lại hai điểm. Một, chuyện này, bất luận kẻ nào ly khai tại đây về sau, đều ngậm miệng không nói chuyện, nếu không, trục xuất tông môn. Hai, từ giờ trở đi. Yến Thập Tam có thể ra vào tông môn bất kỳ một cái nào địa phương, có thể đọc qua tông môn bất luận cái gì công pháp, bất luận kẻ nào không được làm khó dễ. Lục Không Ông rất tín nhiệm Yến Thập Tam, một cái cho tông môn mang đến không thể định giá bảo tàng đệ tử, một cái có thể cho tông môn mang đến đạo tổ cấp bậc bí pháp đệ tử, đây là một cái tông môn chi phúc, như vậy đệ tử đều không tin đảm nhiệm, còn có thể tín nhiệm thế nào đệ tử? Tông chủ, cuối cùng là chuyện gì chứ? Có trưởng lão không khỏi tò mò nói ra. Lục Không Ông trầm giọng nói, thiên đại sự. Từ giờ trở đi, cổ hộp liệt vào bổn tông đệ nhất trọng bảo, không có ta cùng với ba đại nguyên lão liên hợp trưởng lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận cái này cổ hộp. Yến Thập Tam ngoại lệ. Tuy nhiên, ta hiện tại không thể nói cho các ngươi là chuyện gì, nhưng, cái này cổ hộp bí mật, so một kiện thiên hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh còn muốn chân quý gấp 10 lần. Bí mật này chờ Yến Thập Tam cởi bỏ về sau, ta cùng với ba đại nguyên lão hội nói cho các ngươi. Website chuyentruyenitzuyencv. Sao em nghe được Lục Không Ông như vậy, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, xem ra, cái này cổ hộp ở trong đồ vật, chân quý được không thể tưởng tượng. Chân quý như thế vô cùng đồ vật, các trưởng lão khác cũng không dám khinh thường, cũng đều cẩn thận, Yến Thập Tam một câu đang mang Vãn Vân Tông vạn năm cơ nghiệp, không phải bắn tên không đích. Mẫn trưởng lão, từ giờ trở đi, Yến Thập Tam không quy Hà Vân nhất mạch quản, hắn trực tiếp do ta cùng với ba đại nguyên lão phụ trách, Vãn Vân Tông bất cứ một người đệ tử nào, đều phải vì an toàn của hắn phụ trách. Còn có, Dương Bảo Sinh làm việc không đủ ổn trọng thành thục, tạm dừng hết thảy chức vụ, hảo hảo nung, chờ hắn trưởng thành, lại quy cựu chức. Lúc này ba đại nguyên lão nhất trí đồng ý, không còn muốn nghị. Lục Không Ông nói ra, ba đại nguyên lão nhất trí đồng ý, các trưởng lão khác cũng không có ý kiến rồi, ba đại nguyên lão, không phải sư bá của bọn hắn, tự là sư phụ của bọn hắn. Mẫn Ưng lúc này là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có miệng khó trả lời, cổ tâm minh chết rồi. Hiện tại hắn đổ đệ cách chức rồi, đây quả thực là đoạn hai cánh tay của hắn. Hắn không khỏi ác độc nhìn Yến Thập Tam liếc, đây hết thảy, đều là Yến Thập Tam khiến cho quỷ. Ta lặp lại một lần, bất luận ai, nếu như đối với Yến Thập Tam có gây rối mưu đồ, bổn môn đệ tử, giết không tha, nếu là môn phái khác đệ tử, bổn phái cũng đồng dạng giết không tha. Lục Không Ông rét căm căm nói, sát khí ngập trời, khí thế chấn áp chư vị trưởng lão, rất ít lộ ra răng nanh. Lục Không Ông lại một lần nữa lộ ra răng nanh. Lúc này, Yến Thập Tam là Vãn Vân Tông vật báu vô giá, tất cả mọi người minh bạch. Hội nghị rất nhanh chấm dứt, Mẫn Ưng không dám nói nữa cái gì, hắn hiểu được xong việc thái nghiêm trọng, Yến Thập Tam bây giờ đối với Vãn Vân Tông là trọng yếu vô cùng, nếu có ý khác, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn đúng là Vãn Vân Tông, tuy nhiên hắn có chỗ dựa, nhưng, nghĩ đến Vãn Vân Tông còn có một vị thần bí nhân hoàng, hắn không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, như vậy bóp chết ông cụ như ngắt chết con kiến đồng dạng đáng sợ tồn tại, cho hắn 10 cái gan, cũng không dám đi gây như vậy nghịch thiên nhân vật. Vãn Vân Tông chuyển xuống tuyên cáo, Dương Bảo Sinh không thích hợp đảm nhiệm trước mắt sở hữu chức vị, ngay tại chỗ cách chức. Nghe được tin tức này, Dương Bảo Sinh là tức giận đến phát điên, vô cùng phẫn nộ. Nhưng, Mẫn Ưng không thể không cảnh cáo Dương Bảo Sinh, bây giờ là thời kỳ phi thường, không thể đối với Yến Thập Tam động không chính đáng, tự tính toán có nghĩ cách, cũng muốn chờ sau này hãy nói. Nghe thế cái tuyên cáo, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi chấn động, cái lúc này rất nhiều đệ tử minh bạch, Dương Bảo Sinh đã xong. Mà tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua Dương Bảo Sinh cùng Yến Thập Tam, xung đột. Một ít thông minh đệ tử ẩn ẩn minh bạch, Mẫn trưởng lão gặp được khắc tinh, chỉ sợ Mẫn trưởng lão là muốn thất thế rồi. Mà ở thời điểm này, Vãn Vân Tông truy đường chủ hộ pháp đều nhận được nguyên lão tầng thiết lệnh, bất luận kẻ nào đối với Yến Thập Tam bất lợi, đều giết không tha. Chẳng phân biệt được bằng hữu. Hơn nữa, trong tông bất kỳ địa phương nào, Yến Thập Tam cũng có thể đi, trong tông là bất luận cái gì công pháp bí kíp. Yến Thập Tam cũng có thể đọc qua, bất luận kẻ nào đều không được làm khó dễ. Nhận được cái này thiết làm cho chi về sau, rất nhiều hộ pháp đường chủ đều đã giật mình, như vậy thiết làm cho chưa từng có hạ đạt qua như vậy thiết lệnh, nhưng, rất nhanh, chư đường chủ hộ pháp ẩn ẩn minh bạch, Yến Thập Tam tại làm một đại sự, cụ thể làm cái đại sự gì, mọi người cũng không biết, nhưng, bọn hắn theo ẩn ẩn có thể suy đoán đạt được, đây tuyệt đối là vô giá đồ vật, hoặc là, cùng di tích bảo tàng cùng loại. Biết được tuyên cáo chi về sau, súp rảnh rỗi, trái hoa, Vương Mãnh đều đuổi tới Yến Thập Tam Linh Dược Phong, Vương Mãnh vừa tiến đến, tự hô to kêu to nói, Yến huynh đệ, ngươi cũng đã biết, chuyện lớn rồi, Dương Bảo Sinh cách chức sự tình sao? Yến Thập Tam trong phòng Dương Bảo Sinh lặng lặng yên trở về Vương Mãnh một câu. Súp rảnh rỗi xem xét Vương Mãnh liếc, nói ra, chuyện như vậy còn cần ngươi nói sao? Ngươi cho rằng Dương Bảo Sinh là bởi vì sao cách chức? Hắc, hắc, hắc. Vương Mãnh không khỏi tao liễu tao phát, không khỏi đối với Yến Thập Tam dựng thẳng lên ngón cái, khen, hay vẫn là huynh đệ lợi hại, một ngày thời gian, sẽ đem Dương Bảo Sinh cho giết chết. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, lợi hại cái gì, bọn hắn còn không phải như vậy sinh long hoạt hổ, giết bọn hắn, đó mới nghiêm túc chính lợi hại. Mẫn Ưng vẫn còn, cuối cùng là trong lòng họa lớn. Bất quá, Yến Thập Tam cũng minh bạch, Mẫn Ưng cuối cùng là Vãn Vân Tông trưởng lão, nhất thời nửa khắc, cũng không có khả năng vạn ngã hắn. Lời nói không phải nói như thế, vốn là Cổ Tâm Minh, hiện tại lại là Dương Bảo Sinh, bọn họ đều là Mẫn trưởng lão phụ tá đắc lực, Cổ Tâm Minh mình chết, Dương Bảo Sinh cách chức, có thể nói là tương đương đã đoạn Mẫn Ưng cánh tay, Mẫn trưởng lão tại Hà Vân nhất mạch quyền lực là rất lớn suy yếu rồi. Yến Thập Tam cười cười, cũng không có đắc ý, chỉ là lẳng lặng yên nói ra, những này, đều là tông môn trong lòng bàn tay, không coi là ta công lao, ta tối đa cũng chỉ là trợ giúp mà thôi. Yến Thập Tam so bọn hắn biết được thêm nữa. Cái này không chỉ là vì hắn tại đặt bẫy lại để cho Dương Bảo Sinh, bọn hắn nhảy xuống, chỉ sợ, Lục Không Ông bọn hắn cũng có thu thập Mẫn Ưng ý tứ. Hắc, bất kể như thế nào, huynh đệ hay vẫn là lợi hại, so với ta lợi hại nhiều hơn. Ta tối đa cũng tự là thầm nghĩ đánh Dương Bảo Sinh một trầu, bất quá, hắn đạo hạnh so với ta cao. Vương Mãnh khen, mà huynh đệ nhấc tay tầm đó, tự đoạt đi chức vị của hắn, cái này thủ đoạn, ta là học bách niên cũng học không được, ta sẽ đi gặp xem. Yến Thập Tam gật đầu nói, xúc đường chủ, hòa trùng còn có. Hiện tại, hắn chờ Tam chuyển hòa trùng dùng nuôi nâng hắn tiên hòa. Qua mấy ngày đi ra, có một đám hòa trùng đã từ bên ngoài tiễn đưa trở lại. Xúc rảnh rỗi bề bộn nói, chỉ cần hòa trùng vừa đến, ta lập tức tự mình tiễn đưa đến nơi đây. Xúc rảnh rỗi minh bạch, lúc này Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông địa vị là trọng yếu vô cùng. Xúc rảnh rỗi cái lúc này cảm thấy năm đó mình lựa chọn Yến Thập Tam. Là sáng suốt quyết định, nếu như lúc ấy ngu xuẩn đến cùng Yến Thập Tam là địch, nói không chừng từ minh, Cổ Tâm Minh kết cục tựu là của mình tấm gương. Cũng thế, thừa dịp cái này thời gian vài ngày, ta tựu đi tổ bia nhìn xem. Yến Thập Tam đành phải cười cười. Đã đùa giỡn đều làm, vậy thì đành phải làm xong. Hắn đi bia viên ngây ngốc 1-2 ngày, mặc kệ có hay không thu hoạch, coi như là cho tông môn một câu trả lời thỏa đáng, lại để cho tông môn giải phóng bia viên, lại để cho đệ tử khác có cơ hội đi tìm hiểu tổ bia. ta đây không đánh lo ngươi rồi. Vương Mãnh cũng biết Súc rảnh rỗi tại vì tông môn là một đại sự, Yến Thập Tam không nói, hắn cũng không vấn đề, hắn biết rõ việc này trọng yếu vô cùng. A, ta cũng nên bế quan. Trái Hoa cười ha hả nói, ta chuẩn bị vượt qua ải, tấn thăng đến nội tâm cảnh giới. Trò chuyện trong chốc lát, tất cả mọi người tản, Yến Thập Tam đành phải đi bia viên làm diễn trò. Bất kể thế nào nói, trận này đùa giỡn dù sao cũng phải đến nơi đến chốn. Nếu như hắn không đi tổ bia trước tìm hiểu, tự không thể nào nói nổi rồi. Nay Thiên Bi Viên là thanh tĩnh vô cùng, toàn bộ bia viên chỉ có Yến Thập Tam một người, không có bất kỳ đệ tử đến nơi đây. Trong tông môn các đệ tử đều nhận được mệnh lệnh, tạm thời phong bế, về phần mở ra ngày thời gian cái khác thông chi. Tại bia viên ở trong, có một tòa tấm bia đá rất cao rất lớn. Cái này khối tấm bia đá khoảng chừng 5 trượng độ cao, tấm bia đá cổ sơ, như là theo một tòa núi đá bên trên đánh xuống đến đồng dạng, gồ ghề, không có gì tinh tế công phu tạo hình. Cái này là một khối rất thô ráp tấm bia đá, tại tấm bia đá chính diện, khắc có vô số đường cong, rậm rạp chẳng chịt, những đường cong này xem như là tinh đấu tuyến, xem hoặc như là vằn nước tuyến, rậm rạp chẳng chịt đường cong xem lâu rồi, sẽ để cho người hoa mắt. Yến Thập Tam lần đầu tiên nhìn lại, cảm thấy tấm bia đá này đường cong không có có chỗ đặc biệt gì. Nhưng, tỉ mỉ xem xét, lại cảm thấy không ổn, bởi vì nhìn kỹ, lại để cho người cảm giác những đường cong này như là đang di động đồng dạng. Yến Thập Tam trước kia, Yến Thập Tam nhất thời nửa khắc nhìn không ra cái gì đó đến, nhưng, hiện tại bất đồng, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, triển khai mắt ưng, ngưng mắt nhìn tấm bia đá, phá hết thảy vọng chướng, chảm hết thảy mê hoặc, trực chỉ bản tâm. Mắt ưng cổ bí, pháp nhãn như đuốc, có thể thức hơi hào, có thể suy tính hết thảy áo nghĩa, có thể trực chỉ bản tâm. Đây là một môn nghịch thiên vô cùng tuyệt học. Tại Yến Thập Tam ưng dưới mắt, cái này vô số đường cong bắt đầu di động biến hóa. Lúc này, Yến Thập Tam cảm giác mình như là chỗ thân tại trong hư không đồng dạng, vô số đường cong tổ hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên là tạo thành từng đạo ngọn lửa, đây không phải bình thường ngọn lửa. Mỗi một đạo hỏa mầm bên trên đều là do chữ cổ tiên hỏa tạo thành, diễn hóa ra vô tận biến hóa. Yến Thập Tam mắt ưng diễn hóa thay đổi liên tục, hóa hết thảy huyền bí, phá hết thảy vọng chướng, nhìn thẳng những ngọn lửa này bản thể. Toàn bộ quá trình dài dằng dặc vô cùng, Yến Thập Tam cứ như vậy ngồi ở trên tấm bia đá, ngồi xuống tựu là 3 ngày 3 đêm, hắn không nhích động chút nào, cả người hắn đều lâm vào ảo diệu vô cùng tạo thành ngọn lửa chữ cổ tiên văn bên trong. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam rốt cục phá vọng, nhìn thẳng bản tâm, hô một tiếng, tạo thành ngọn lửa chữ cổ tiên văn thoáng cái, như là thủy triều đồng dạng xông vào Yến Thập Tam trong óc, Yến Thập Tam cả người không khỏi đánh nữa một cái giật mình, giờ này khắc này. Một quyển sách nguyên vẹn vô cùng tiên văn tại trong đầu của hắn bốc lên không thôi. Yến Thập Tam tinh tế thưởng thức đây là ngày tiên văn, đường hắn đọc minh bạch chi về sau, hắn không khỏi chịu cuồng hỉ. Cái này một khối bị Vãn Vân Tông thủy tổ đào lên, trên tấm bia đá hoàn toàn chính xác định ghi lại một môn có 102 tuyệt học, đây là đại vũ môn ngự hỏa chi thuật, tên là Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, này thuật thực sự không phải là đại vũ môn sáng chế, mà là đại vũ môn được từ tại thời đại Hồng Hoang sách cổ, Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết. Nghe xong cái tên này, cũng biết cái này là bực nào đại khẩu khí, thế gian không tiên, này ngự hỏa chi thuật cũng dám xưng Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, có thể nghĩ, cái môn này ngự hỏa chi thuật là bực nào nghịch thiên. Cái môn này ngự hỏa chi thuật, không phải vô cùng đơn giản ngự hỏa thủ đoạn, hơn nữa nó còn có thể ngự thiên địa vạn vật chi hỏa, có thể hóa thiên địa vạn vật, là trọng yếu hơn là, nó có thể làm cho hỏa chủng diễn biến huyền bí. Lại để cho hỏa chủng diễn biến huyền bí, đây là bất luận cái gì luyện đan đại sư. Ngự hỏa thủ đoạn điều chỗ không thể có đủ. Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết quá nghịch thiên, thái huyền áo rồi. Đã nhận được môn công pháp này, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi cuồng hỉ. Cái này cũng nhiều thiếu hắn trước tu luyện rồi mắt ưng cổ bí, nếu không, tự tính toán hắn ngồi ở chỗ này tìm hiểu 100 năm, cũng đều khó có khả năng tìm hiểu ra Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, chỉ có mắt ưng cổ bí như vậy nghịch thiên tuyệt học, mới có thể phá hết thảy vọng chướng, chảm hết thảy mê hoặc, trực chỉ bổn ý. Cái này lại để cho Yến Thập Tam hỉ không thắng hỉ. Đã nhận được Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết, không chỉ là đền bù hắn luyện đan lúc ngự hỏa thủ đoạn chưa đủ, là trọng yếu hơn là, công pháp này trong tương lai trọng dụng chỗ, có thể vì hắn diễn biến chư học. Yến Thập Tam tìm hiểu rồi, Tiên Quân Ngự Hỏa Quyết chi về sau, lập tức trở về Linh Dược Phong. Mà Yến Thập Tam trở lại Linh Dược Phong, Súc rảnh rỗi sớm tự đợi đến hắn rồi. Thập Tam thiếu gia, ngươi hỏa chủng đã đến, ta cho ngươi đã mang đến. Vừa thấy được Yến Thập Tam trở lại, Súc rảnh rỗi lập tức nói. Yến Thập Tam nhận lấy hỏa chủng, tự đối với Súc rảnh rỗi nói ra, Súc đường chủ, mấy ngày nay cho ta chuẩn bị mấy lô dược liệu, ta qua vài ngày sau, khai lò luyện đan, đến lúc đó Súc đường chủ tới đánh trợ thủ. Bất luận là bồi nguyên đan hay vẫn là bổ khí đan đều được. Đi, nhất định được. Súc rảnh rỗi vừa nghe đến Yến Thập Tam muốn khai lò luyện đan, so với ai khác cũng còn tại hưng phấn, lập tức đáp ứng nói ra, chỉ cần thập tam thiếu gia cần, lập tức nói một tiếng, ta sẽ đem dược liệu toàn bộ mang tới. Yến thập tam gật đầu đáp ứng, cũng không nhiều lời, tự giam mình ở trong phòng, bắt đầu hào hào mà lĩnh ngộ nhận thức tiên quân ngự hỏa quyết, bắt đầu tu luyện loại này nghịch thiên vô cùng viễn cổ tuyệt học. Tiên quân ngự hỏa quyết, không chỉ là muốn tu luyện, càng cần nữa tại luyện đan lúc dùng để thực tế, chỉ có tại luyện đan lúc thực tế, mới có thể để cho tiên quân ngự hỏa quyết càng tiến một bước gia tăng, đây cũng là Yến thập tam ý định khai lò luyện đan một trong những nguyên nhân. Bất quá, cái này cũng may mắn là Yến thập tam, nếu như Yến thập tam không có tu luyện mắt ưng cổ bí, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng tìm hiểu tiên quân ngự hỏa quyết, nếu như hắn không hiểu hồng hoang viễn cổ tiên văn, tự tính toán hắn tham ngộ, cũng xem không hiểu tiên quân ngự hỏa quyết. Tiếp được một thời gian ngắn đến, Yến thập tam khai lò luyện đan, luyện vài lô cự linh đan, có bồi nguyên đan, cũng có bổ khí đan, đều là bình thường cấp bậc cự linh đan. Ngay từ đầu, là 7 chuyển chiếm đại bộ phận, nhưng là 8 chuyển, đến cuối cùng, Yến thập tam luyện ra cửu chuyển bình thường cự linh đan, luyện mấy lô chi về sau, Yến thập tam không chỉ là luyện đan thuật đã là nắm giữ được thành thạo vô cùng, hơn nữa tiên quân ngự hỏa quyết tu luyện được đại có tâm đắc, luyện đến cuối cùng. Khai lò bình thường cự linh đan, thậm chí có 2/3 là cửu chuyển, hơn nữa lôi ra đến đan một khỏa không ít, 108 khỏa. Chứng kiến cái này một lò bình thường bồi nguyên đan, súc rảnh rỗi hai chân của hắn đều thẳng run, hai tay đều hưng phấn được thẳng phát run, súc rảnh rỗi đều thất sắc nói, thập tam thiếu gia, ngươi cái này thủ đoạn, không chỉ nói là ba đại nguyên lão Diệp lão, chỉ sợ năm đó Chu sư tổ, chỉ sợ đều không có ngươi thủ đoạn như vậy. Lại đem bình thường bồi nguyên đan luyện đến cửu chuyển, cái này truyền đi, đó là đem thiên hạ luyện đan thiên tài hù chết. Phải biết rằng, bình thường bồi nguyên đan, trên căn bản là không có cơ hội luyện đến cửu chuyển. Cái này không chỉ là bởi vì luyện đan sư luyện đan công lực vấn đề, hơn nữa là trọng yếu hơn là dược liệu năm vấn đề. Những dược liệu này cũng chỉ là bách niên dược linh, căn bản là rất khó luyện đến cửu chuyển. Đối với súc rảnh rỗi như vậy, Yến thập tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta chỉ là may mắn mà thôi. Súc rảnh rỗi không khỏi cười khổ một cái, nói ra, thập tam thiếu gia, ngươi đây không phải đánh những luyện đan đại sư kia, luyện đan thiên tài khuôn mặt sao? Ngươi như vậy là may mắn. Cái kia, những khổ luyện kia luyện đan thuật người, đây không phải là thổ huyết. Yến thập tam mỉm cười không nói, chuyện của hắn tự mình biết, nếu như không phải hắn có được tiên hỏa, không phải đã nhận được đại vũ môn luyện đan cổ thuật, không phải đã nhận được nghịch thiên vô cùng tiên quân ngự hỏa quyết, chỉ sợ hắn cũng không thể luyện ra cửu chuyển bình thường cự linh đan đến. Lại luyện một lò A, luyện một lò ta tự không luyện bình thường cấp bậc cự linh đan rồi, ngươi cho ta chuẩn bị một chút, luyện đã xong tiếp theo lô, ta tự khai lò luyện trung cấp cự linh đan, còn có, ta còn cần hỏa chủng, lúc này đây, cần tứ chuyển hỏa chủng, càng nhiều càng tốt, Yến thập tam nói ra. Hiện tại hắn luyện bồi nguyên đan, bổ khí đan thủ pháp đã là thành thạo vô cùng, thành thạo, đối với hắn mà nói, luyện bình thường cấp bậc cự linh đan, chẳng qua là dùng để luyện tập mà thôi. Hiện tại hắn trụ cột đã đầm rồi, đương nhiên là muốn luyện càng cao cấp cự linh đan. Ta chuẩn bị vài ngày, một lò trung cấp cự linh đan dược liệu vẫn có thể gom góp đi ra. Bất quá, tứ chuyển hỏa chủng, đã có thể không dễ dàng. Đây đã là tiếp cận cấp bậc đại sư dùng hỏa chủng rồi. Nếu như thập tam thiếu gia cần như vậy một đám tứ chuyển hỏa chủng, vậy cũng cần chờ một thời gian ngắn. Súc rảnh rỗi trầm ngâm nói. Yến thập tam gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Luyện hết cuối cùng một bình bình thường cự linh đan, ta cũng nghỉ ngơi một chút, tích lũy thoáng một phát gần đây luyện đan tâm đắc. A, nói đến tâm đắc, thập tam thiếu gia, ta đều muốn học luyện đan. Súc rảnh rỗi không khỏi tâm ngứa, những ngày này hắn đứng ở Yến thập tam bên người, tự tính toán hắn sẽ không luyện đan, nhưng, xem Yến thập tam thủ đoạn đã thấy nhiều, đều hiểu một ít. Vượt qua ải không phải là không thể được, bất quá, ngàn vạn đừng xính cường, nếu như không tin rằng, lại tích lũy một lần. Huyết khí tích lũy đủ mệt mỏi, tự hậu tích bạc phát, một lần vượt qua ải thành công. Quý hộ pháp là người từng trải, cũng không vội nóng này, cho nên nhắc nhở trái hoa. Sư phụ, ta đã chuẩn bị xong. Trái hoa nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy được ta có thể đi, thật sự không được, ta tự phục một khỏa bồi nguyên đan. Yến sư đệ cho ta một khỏa bồi nguyên đan chuẩn bị nhu cầu cấp bách chi dụng. Yến thập tam đưa cho người bồi nguyên đan, cái gì cấp bậc? Quý hộ pháp khẽ giật mình, hiện tại Yến thập tam địa vị bất đồng. Xuất ra một ít tốt bồi nguyên đan cho trái hoa, cũng là có khả năng. A, ta cũng không thấy, tả sư đệ nói, nhất định có thể làm. Trái hoa là người thành thật, xuất ra bình ngọc, đưa cho sư phụ hắn. Đương quý hộ pháp mở ra bình ngọc, cả người hắn đều cứng lại rồi, bình ngọc ở trong chỉ có một quả bình thường bồi nguyên đan. Hắn đổ ra xem xét, một quả cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, thoáng cái, quý hộ pháp chính hắn đều choáng váng, Hắn nhập đạo lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình, thì thào nói, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Sư phụ, làm sao vậy? Nhìn thấy quý hộ pháp ngẩn người, trái hoa không rõ chuyện gì. Quý hộ pháp thu hồi cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, nói ra, đi, ta mang ngươi đi gặp sư tổ, ngươi vượt qua ải tuyệt đối không có vấn đề. Ta lại để cho sư tổ giúp ngươi xem xét thoáng một phát. Quý hộ pháp mang theo trái hoa đi gặp sư phụ của hắn, cũng là trái hoa sư tổ, bảy đại trưởng lão một trong hoa trưởng lão. Mà lúc này, hoa trưởng lão đang cùng bảy đại trưởng lão một trong bạch trưởng lão tại lấy đạo. Bạch trưởng lão, không chỉ là bảy đại trưởng lão một trong, hắn hay vẫn là ba đại nguyên lão một trong Diệp lão đồ đệ, là Vãn Vân Tông số một số hai luyện đan đại sư, tính toán, hắn là Chu Quảng Văn đồ tôn rồi. Sư phụ, có một kiện đồ vật cần lão nhân ra người giám định một chút. Quý hộ pháp mang theo trái hoa chạy đến, đối với chính mình sư phụ nói ra. Hoa trưởng lão cười cười nói ra, tiểu quý, chuyện gì gấp gáp như vậy, ngươi đều là ngồi ở hộ pháp bên trên người rồi, còn thiếu kiên nhẫn, không phải lại để cho bạch lão chê cười sao? Nếu như những chuyện khác, quý hộ pháp chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy, nhưng, lúc này đây sự tình bất đồng. Hắn không nói nhiều, cầm trong tay cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan đưa cho hoa trưởng lão. Vừa nhìn thấy cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, tự là hoa trưởng lão cũng thoáng cái cứng lại rồi, hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình hoa mắt, hắn không khỏi vuốt vuốt chính mình lão mắt, nhưng, hoàn toàn chính xác thật là chính luân bạch ngân, đây là hàng thật giá thật cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Hoa huynh, cái gì bảo vật cho ngươi như thế thất thố nha? Bạch trưởng lão nhìn không tới hoa trưởng lão trong tay cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, tự kỳ quái mà hỏi thăm. Hoa trưởng lão thật sâu hô hít một hơi. Cầm trong tay cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan đưa cho bạch trưởng lão, nói ra, bạch huynh là cái này một phương diện đại hành gia, ngươi nhìn một cái thứ này. Cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, vừa nhìn thấy trong tay đồ vật, coi như là thân là trưởng lão bạch trưởng lão cũng không khỏi nghẹn ngào nói. Hắn lại nhìn một lần, hắn không phải hoa mắt, đây là hàng thật giá thật cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Lần này từ phá vỡ bạch trưởng lão thưởng thức, hắn luyện đan mấy trăm năm, chưa từng có bái kiến cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Nếu như ngươi nói là cao cấp bồi nguyên đan có thể luyện đến cửu chuyển, đây cũng là mà thôi, bình thường bồi nguyên đan, có thể luyện đến cửu chuyển, đây tuyệt đối là rợn da gà nghe nói. Cái này, vật này là từ đâu tới đây hay sao? Bạch trưởng lão đều đè nén không được sự hưng phấn của mình, coi như là đã vì trưởng lão hắn, cầm cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan tay, đều run rẩy không chỉ. Quý hộ pháp đem trái hoa đẩy ra, trái hoa lão thực nói, đúng, đúng yến sư đệ cho ta. Yến thập tam. Bạch trưởng lão không khỏi kinh ngạc, Yến thập tam yêu, mọi người đều biết sự tình, hắn không khỏi hỏi, 13 hắn là từ đâu lấy được cái này khỏa bồi nguyên đan? Tốt, hình như là sư đệ chính hắn luyện, cuối cùng hắn giống như đều tại luyện đan. Trái hoa không khỏi tao liễu tao đầu, nói ra, hắn luyện. Bạch trưởng lão không khỏi hút một hơi hơi lạnh, một câu nói kia, hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức, không chỉ nói là hắn, coi như là sư phụ hắn, không, coi như là hắn sư tổ, Vãn Vân song thánh một trong Chu Quảng Văn. Đều chưa chắc có thể luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Đó căn bản tự chuyện không thể nào, thiên hạ luyện đan sư, nếu như ai nói mình luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, cái kia nhất định sẽ làm cho người cười nhạo là khoác lác. Nhưng, một khỏa hàng thật giá thật cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan ngay tại trước mắt của hắn, đây là thật. Tiểu tử này, quá yêu rồi, không được, ta muốn tận mắt nhìn xem, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bạch trưởng lão cũng bất chấp hướng hoa trưởng lão cáo từ. Cầm trong tay đan dược vừa để xuống, như một hồi như gió tự biến mất. Hoa trưởng lão cầm lấy cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan, đặt ở trước mắt tỉ mỉ địa xem, nhịn không được khen, cực phẩm nha, cực phẩm, đây là linh trì, cảnh giới đệ tử vượt qua ải nội tâm cảnh giới chỗ tha thiết ước mơ đồ vật. Sư phụ, trái hoa đang muốn xông nội tâm cảnh giới đây này. Quý hộ pháp tự thừa cơ nói ra. Hoa trưởng lão nhìn xem trái hoa, nhất rồi nói ra, tiểu quý. Ngươi cái này vị đệ tử, về sau tự để cho ta tới chỉ điểm A, tuy nhiên huyết thống, mệnh hồn không được, nhưng, đạo tâm kiên nghị vô cùng, nói không chừng xảy ra một cái kỳ tích. Còn không mau tạ sư tổ, có thể được đến sư tổ tự mình chỉ điểm, cái này đối với bất kỳ một cái nào đồ tôn mà nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình, quý hộ pháp bề bộn đối với trái hoa nói ra. Trái hoa cũng minh bạch, cái này cơ hội là ngàn năm khó gặp gỡ, bề bộn là quỳ đi xuống, hướng sư tổ dập đầu. Mà bạch trưởng lão đuổi tới linh dược phong thời điểm, súp rảnh rỗi đã vì Yến Thập Tam, chuẩn bị xong cuối cùng một lò bình thường bồi nguyên đan dược liệu, Yến Thập Tam đang định khai lò luyện đan. Bạch trưởng lão đột nhiên đã đến, không chỉ nói là súp rảnh rỗi, tự là Yến Thập Tam cũng đều ngoài ý muốn. 13 nha, luyện đan nha. Bạch trưởng lão ý vị thâm trường nhìn Yến Thập Tam liếc, Cái lúc này, Bạch trưởng lão đều cảm giác mình nói chuyện như một lão hồ ly, không an hảo tâm đồng dạng. Đúng nha, trưởng lão. Yến Thập Tam tuy nhiên kỳ quái, cũng không có cái gì giật mình, bảy đại trưởng lão hắn gặp nhiều hơn. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không có chuyện gì, nhìn xem ngươi luyện đan như thế nào đây. Bạch trưởng lão mày dạn mặt dày nói ra. Nói ra những lời này, Bạch trưởng lão đều cảm thấy mình mặt mo nóng rát. Yến Thập Tam không khỏi nhìn Bạch trưởng lão, bình tĩnh nói, trưởng lão muốn nhìn, tùy thời cũng có thể. Nếu như là những thứ khác đệ tam đại đệ tử, Bạch trưởng lão muốn xem hắn luyện đan, đó là thụ sủng nhược kinh. Dù sao, Bạch trưởng lão là Vãn Vân Tông số 1 số 2 luyện đan đại sư, Diệp lão phía dưới, là hắn rồi. Nếu như có thể đạt được Bạch trưởng lão chỉ điểm, đó là được lợi phì thiện. Đương nhiên, Yến Thập Tam không có ý nghĩ như vậy, hắn luyện đan cổ thuật, có thể nói là trên đời vô song rồi. Bất quá, hắn cũng không sợ Bạch trưởng lão học trộm, hắn luyện đan cổ thuật là sư tổ Chu Quảng Văn truyền cho hắn, hắn đích truyền hồi Vãn Vân Tông, cũng không có cái gì không thể. Bạch trưởng lão gặp Yến Thập Tam đáp ứng chi về sau, tự không nói thêm gì nữa, ngồi ở một bên, xem Yến Thập Tam luyện đan. Lúc này, Yến Thập Tam lấy ra bản thân cự đỉnh, khi thấy Yến Thập Tam cái kia xấu xí cự đỉnh, hắn cũng không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, hắn đều không thể tin được, như vậy lò đan có thể luyện ra cửu chuyển bình thường bồi nguyên đan. Lúc này, Yến Thập Tam hai tay vịn đan đỉnh, bắt đầu ôn đỉnh. Yến Thập Tam tiên quân ngự hỏa quyết một thi, chỉ thấy đan đỉnh trong ngoài đỉnh trên vách đá riêng phần mình xuất hiện bốn cái chữ cổ, như một đoàn liệt diễm đồng dạng nhảy lên, chấn thủ bát phương. Chứng kiến Yến Thập Tam như vậy ôn đỉnh phương pháp, Bạch trưởng lão không khỏi khẽ giật mình, như vậy ôn đỉnh thủ pháp, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cùng hắn sư bí truyền ôn lô thủ pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng, hắn nhìn không ra loại này ôn lô thủ pháp huyền diệu. Vô Căn Nước Yến Thập Tam quát to một tiếng, súc rảnh rỗi không dám lãnh đạm, thuần thục vô cùng, đem Vô Căn Nước quăng đi vào. Hắn đi theo Yến Thập Tam luyện nhiều như vậy lô cự linh đan, hắn cùng với Yến Thập Tam đã bồi dưỡng được một loại ăn ý. Đỉnh khẩu một phong, lúc này, trong đỉnh Vô Căn trong nước vậy mà chậm rãi dấy lên tiên hỏa vậy mà như nước chảy đồng dạng theo Vô Căn Nước hạch tâm bên trong chảy ra, giống như bên trong có một ngụm sống tuyền đồng dạng, tại nước bên trong lại chảy ra như nước đồng dạng lưu hỏa, trường hợp như vậy huyền bí vô cùng. Bạch trưởng lão hô, thoáng một phát đứng, hắn chưa từng có bái kiến như vậy ngự hỏa thủ pháp, càng chưa từng gặp qua như vậy luyện đan kỳ thuật. Hắn cái lúc này, hoàn toàn bị Yến Thập Tam thủ đoạn hấp dẫn ở, một đôi mắt nháy đều không nháy mắt, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam mỗi một cái động tác, phụ dược. Lúc này, Yến Thập Tam cùng súc rảnh rỗi ăn ý vô cùng, đều không chứa tên. Kim tuyến thảo, chu quả, liên thực, ba xà cốt, bảy vảnh lên diệp, thanh đông, súc rảnh rỗi thành thạo vô cùng, từng cái đem dược liệu quăng vào đi. Từng cái điểm số, không có nửa điểm có sai chênh lệch. Kế tiếp, Yến Thập Tam một loạt thủ pháp rực rỡ tươi đẹp vô cùng, như là hành vân lưu thủy, công tác liên tục, xem Yến Thập Tam luyện đan, cái kia quả thực tự là một loại thưởng tâm vui mừng mục đích sự tình, đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Mà với tư cách luyện đan đại sư Bạch, trưởng lão lại bị Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp, ngự hỏa thủ đoạn cho chấn kinh rồi, những thủ pháp này, những thủ đoạn này, hắn chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, rực rỡ tươi đẹp huyền diệu. Lại để cho người dư vị vô cùng. Theo đi tạp chất đến ngao luyện, thành đan, kéo đan, ra lò chỉ tốn 4 ngày, Yến Thập Tam cuối cùng vừa quát, thu lập tức mở ra dược thần tám phong, đem sở hữu bồi nguyên đan thu nhập vào bình bên trong, cuối cùng, Yến Thập Tam thở ra một hơi, nói ra, đã thành, cuối cùng một lò, ta về sau chẳng muốn luyện bình thường cự linh đan rồi, cái này, đây quả thực là yêu pháp. Cuối cùng, Bạch trưởng lão nhân vật như vậy cũng không khỏi thất sắc. Thở dài nói ra, 13, cái gì luyện đan thiên tài, với ngươi vừa so sánh với, cái kia chính là cứt chó. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, trưởng lão quá khen, thiên phú so với ta cao thiên tài, đích thật là có rất nhiều, ta chẳng qua là so sánh may mắn mà thôi. Cái gì thiên tài, tại trước mặt ngươi, chó má cũng không phải. Bạch trưởng lão không thể không thở dài, nói ra, ta tự cho là mình là luyện đan đại sư rồi, với ngươi vừa so sánh với, cái kia chẳng qua là học đồ mà thôi. Yến Thập Tam cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, trưởng lão như vậy, ta đây tự giảm thọ rồi. Hắc, đây là lời nói thật, tuyệt đối là lời nói thật. Bạch trưởng lão nhịn không được khen. Yến Thập Tam cười cười, cũng từ chối cho ý kiến, đem sở hữu cự linh đan đưa cho súc rảnh rỗi, nói ra, bình thường cự linh đan, về sau ta không khai lò rồi, đem những này đan dược đô giao cho tông môn, trong môn hoặc là có đệ tử cần dùng đến, tuyệt đối cần dùng đến, đối với đệ tam đại đệ tử mà nói. Cái kia quả thực tựu là cực phẩm. Bạch trưởng lão bề bộn là hát đệ nói. Súc rảnh rỗi không nói hai lời, cất kỹ bỏ bình, xoay người rời đi. Súc rảnh rỗi đi chi về sau, Bạch trưởng lão mày dạn mặt dày, đi theo Yến Thập Tam bên người, ha ha địa vừa cười vừa nói, 13 nha, thủ pháp của ngươi, ta cả đời này đều chưa thấy qua, có thể nói, ta cả đời này là sống vô dụng rồi. Bất quá, ta vẫn có rất nhiều chỗ không rõ, còn phiền toái ngươi chỉ điểm 1-2. Bạch trưởng lão, chính là Vãn Vân Tông trưởng lão, huống chi, thuật luyện đan của hắn, tại Đông Cương coi như là có danh tiếng, đặt ở cái đó một chỗ, đều cũng coi là nhân vật, nhưng, hiện tại hắn lại hướng một cái đệ tam đại đệ tử thỉnh giáo, lại để cho người thấy được điều không thể tin được. Trưởng lão có nào địa phương không rõ đâu này? Ta không nói gì vô cùng. Yến Thập Tam cũng không keo kiệt, luyện đan cổ thuật, hắn có thể truyền quay lại Vãn Vân Tông, bất quá tiên quân ngự hỏa quyết hắn là phải giữ lại. Cái môn này cổ thuật quá trọng yếu, có một ngày, hắn cần dùng đến. Bạch trưởng lão mày dạn mặt dày, khiêm tốn thỉnh giáo, đem mình chỗ nào không hiểu, đều nhất nhất hướng Yến Thập Tam thỉnh giáo. Mà Yến Thập Tam cũng không có tư tàng, tại luyện đan thủ pháp bên trên, hắn cũng từng cái chỉ điểm. Xúc rảnh rỗi đuổi tới Vãn Vân ngọn núi chính, đem cự linh đan giao cho tông chủ Lục Không Ông. Lục Không Ông xuất ra một khỏa cửu truyền bồi nguyên đan xem xét, tự là thân là tông chủ hắn, cũng đều sắc mặt đại biến. 13 luyện. Lục Không Ông đều không thể tin được, nghẹn ngào hỏi. Xúc rảnh rỗi theo thực trả lời, nói ra, đúng vậy, là Thập Tam thiếu gia trong khoảng thời gian này luyện, hắn nói là luyện tập, đánh đặt nền móng. Lục Không Ông thoáng cái im lặng, luyện tập, đánh đặt nền móng, tự luyện ra cửu truyền, nếu quả thật luyện đến đỉnh phong rồi, cái kia còn lại để cho thiên hạ luyện đan sư sống thế nào? Tiểu tử này, ta muốn gặp hắn. Lục Không Ông không nói hai lời, tự ra ngọn núi chính, thẳng đến Yến Thập Tam Linh Dược Phong. Vãn Vân Tông. Rất nhiều đệ tử gặp tông chủ theo ngọn núi chính lập tức lâm giá Linh Dược Phong, đều không rõ chuyện gì phát sinh, nhưng, gặp tông chủ như thế chi gấp, tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. 13, những cự linh đan này là ngươi luyện. Lục Không Ông đuổi tới Linh Dược Phong thời điểm, Yến Thập Tam vẫn còn chỉ điểm Bạch trưởng lão đây này. Yến Thập Tam gặp Lục Không Ông chạy đến, tự cười cười, nói ra, Bạch trưởng lão vừa rồi tận mắt nhìn thấy đâu rồi, không tin hỏi Bạch trưởng lão. Chu Yên CV, com tông chủ. Tiểu tử này, là yêu nghiệt, nếu như nói, nghe tuyết là tu luyện yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là luyện đan yêu nghiệt, nếu như hắn không luyện đan, đây tuyệt đối là thiên hạ tổn thất. Bạch trưởng lão bất đắc dĩ nói. Lục Không Ông chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung, hắn không khỏi hồ nghi địa nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, 13, ngươi chừng nào thì bắt đầu học luyện đan rồi. Gần đây, nhất thời hứng thú mà thôi, đều là một ít tùy tâm chi tác. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Lời này nghe. Đó là đặc trăng bức, nhưng là, coi như là luyện sư đại sư ở chỗ này, đều không phải không thừa nhận Yến Thập Tam có cái này vốn liếng trăng bức. Ai kêu thuật luyện đan của hắn như thế nghịch thiên, nhất thời hứng thú, tùy tâm chi tác. Lục Không Ông không khỏi xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi đây không phải xấu hổ mà nghèo Bạch trưởng lão sao? Bạch trưởng lão nói không chừng cầm khối đậu hủ tự sát. Ta không có ý tứ kia. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua Bạch trưởng lão, làm cười nói, ta đã xấu hổ mà nghèo rồi. Bạch trưởng lão không sao cả nói, hắn đã kiến thức Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp, cảm thấy không bằng. Lục Không Ông thật sâu nhìn Yến Thập Tam liếc, tiểu tử này, thật sự là lại để cho người xem không hiểu. Quá yêu rồi, Chu nghe tuyết yêu nghiệt, cái kia còn nói qua được đi, dù sao nàng là tiên thiên mệnh hồn, nhân hoàng huyết thống, như vậy tiên thiên ưu thế, không gì sánh kịp. Nhưng, Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác là một cái đạo căn, thiên phú lưỡng phế người, lại như thế yêu nghiệt, nếu như hắn có cường đại mệnh hồn cùng huyết thống. Cái kia còn phải rồi, chẳng phải lật tung thiên địa. Luyện đan quy luyện đan, đại sự không muốn chậm trễ nha. Lục Không Ông nếu có điều chỉ nói, Yến Thập Tam minh bạch Lục Không Ông chỉ chính là thao thiết cổ bí. Trên thực tế, hắn đã sớm phiên dịch đi ra, nói ra, tông chủ yên tâm, đệ tử tự có chừng mực. Như vậy yêu đệ tử, Lục Không Ông cũng không muốn quản được quá nghiêm, như vậy yêu nghiệt, nhiều khi không cần đi quản. Tông chủ, cự linh đan ta là cống lên, bất quá, ta có một cái điều kiện. Yến Thập Tam từ từ nói. Nói. Lục Không Ông gật đầu nói đạo. Yến Thập Tam nói ra, chỉ cần Mẫn Ưng vẫn còn một ngày, ta luyện sở hữu cự linh đan, cũng không thể bọn họ hạ đệ tử một hạt. Yến Thập Tam yêu cầu này có thể nói là quá mức, dù sao, một môn phái kết đoàn so cái gì đều trọng yếu. Người cùng Mẫn trưởng lão thù, hay vẫn là khó hiểu nha. Lục Không Ông nhìn xem Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, không phải tộc của ta người, hắn tâm tất dị. Ta không muốn một phen tâm huyết của ta, dưỡng ra bạch nhãn lang, có một ngày còn cắn ngược lại ta một ngụ. Ta muốn, đối với Mẫn trưởng lão, tông chủ so với ta còn minh bạch, triều tịch thánh địa, cuối cùng là chúng ta một cái khúc mắc, đối với bọn hắn mà nói, cảm giác không phải là. Mặc dù không có xung đột, nhưng, bí mật hay vẫn là lẫn nhau đề phòng. Đặc biệt là những năm này triều tịch thánh địa, cường ngạnh phái cốc áo gai bọn hắn chủ trương bên ngoài khoách trương, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là càng ngày càng lẫn nhau xem không vừa mắt. Lục Không Ông nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa cuối cùng là có cùng nguồn gốc, không đến vạn không được mình, lưỡng đại môn phái, đều không muốn lẫn nhau tàn sát. Cuối cùng, Lục Không Ông đã đáp ứng Yến Thập Tam điều kiện, sau đó, Lục Không Ông cùng Bạch Trưởng Lão cũng đã đi ra, Bạch Trưởng Lão trước khi đi, đặc biệt đối với Yến Thập Tam nói ra, lần sau khai lò luyện đan thời điểm, nhất định cho ta biết. Yến Thập Tam cười cười nói, ta nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn, tự khai lò luyện trung cấp cự linh đan, đến lúc đó, nhất định sẽ thông chi Bạch Trưởng Lão. Lục Không Ông bọn hắn đi chi về sau, Yến Thập Tam bế quan tu luyện, ngoại trừ tu luyện đạo cơ, đồng thời, hắn cũng có rất nhiều thứ muốn tỉnh lại tích lũy, đặc biệt là gần đây luyện đan tâm đắc, hắn muốn hào hào sửa sang lại một phen. Tiếp được mấy ngày qua, Yến Thập Tam đều không có khai lò luyện đan, hắn chỉ là tu luyện mà thôi. So sánh với luyện khẩn trương đến, tu hành thời gian tự thanh nhàn rất nhiều, cho nên, Yến Thập Tam tu luyện trạng thái cũng là như hành vân lưu thủy. Bất quá, vài ngày xuống, Yến Thập Tam phát hiện có rất nhiều đại nhân vật trước tới bái phỏng Vãn Vân Tông, hơn nữa trong đó không mất đại môn phái trưởng môn tông chủ, thậm chí có môn phái ông cụ đều đến rồi. Chứng kiến tình huống này, Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, cho rằng phát sinh cái đại sự gì rồi, tự hỏi súp rảnh rỗi, mấy ngày gần đây nhất như thế nào có nhiều như vậy, đại nhân vật đến Vãn Vân Tông đến, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì hay sao? Súp rảnh rỗi nói ra, Thập Tam thiếu gia người có chỗ không biết, lần trước thất sơn bảo tàng, mọi người tuy nhiên lấy được không ít bảo vật. Nhưng, tất cả mọi người không có lấy đến cái gì đại vũ môn công pháp, đây là một cái chuyện rất kỳ quái tình. Cái này ta biết rõ. Chuyện này Lục Không Ông nói với hắn qua, chính hắn cũng hoài nghi, đại vũ môn bí kíp có khả năng bị giấu ở một cái khác địa phương, nói không chừng không tại di tích đều nói không chính xác. Bất quá, càng kỳ quái chính là, mọi người tại chia phần bảo tàng thời điểm, có người phân đã đến tấm bia cổ, bắt đầu mọi người cũng không có ở ý, cho rằng tấm bia cổ bên trên ghi lại có tuyệt học. Nhưng, trừ đại môn phái sau khi trở về, một tìm hiểu, tấm bia cổ bên trên đồ vật, căn bản cũng không phải là tuyệt học, hơn nữa bọn hắn một chút đều xem không hiểu, về sau có chút môn phái tự thương lượng, gom góp lại với nhau, phát hiện, những tấm bia cổ này là một cái chỉnh thể. Mọi người các đại môn phái đều thông báo thoáng một phát, cuối cùng tất cả mọi người xác định xuống, theo thất núi mang đi ra tấm bia cổ tổng cộng có 36 khối, phân biệt rơi vào các đại môn phái, có được tấm bia cổ môn phái, trên căn bản là chỉ có một khối. Mà chúng ta Vãn Vân Tông duy chỉ có ngoại lệ, tổng cộng có 6 khối. 36 khối tấm bia cổ. Yến Thập Tam thì thào nói. Chuyện này, tại ở kiếp trước ngược lại không có nghe Linh Lung Cổ Hướng Thiên Tôn, nhóm như thế nào đề, hoặc là, Linh Lung Cổ Hướng Thiên Tôn, nhóm lúc ấy cũng không quan tâm cái này 36 khối tấm bia cổ. Cuối cùng, mọi người thương lượng, nói không chừng đem tấm bia cổ tụ cùng một chỗ, có thể nhìn ra manh mối gì, nói không chừng, có thể từ trong đó đào ra thiên đại bí mật. Cho nên, tất cả mọi người liên hợp, mà, chúng ta Vãn Vân Tông tổng cộng có được 6 khối, cho nên, 36 khối tấm bia cổ phải tại chúng ta Vãn Vân Tông được thông qua. Vì công bình để đạt được mục đích, tấm bia cổ gom góp chi về sau, chỉ có thể các phái một đời tuổi trẻ tham tường, thế hệ trước không thể nhúng tay. Mỗi một môn có 2 cái danh ngạch, mà chúng ta chiếm hữu ưu thế, có 6 cái danh ngạch. Súp rảnh rỗi nói ra, gần đây không chỉ là có đại nhân vật đến chúng ta Vãn Vân Tông, hơn nữa. Còn có rất nhiều đại môn phái trong đệ tam đại đệ tử nhân vật thiên tài, đến chúng ta Vãn Vân Tông đến, cho nên, hiện tại Vãn Vân Tông náo nhiệt vô cùng. Nguyên lai là như thế. Nghe được súp rảnh rỗi, Yến Thập Tam cuối cùng đã minh bạch. 36 khối tấm bia cổ, đây là vật gì đâu này? Bất quá, Yến Thập Tam chỉ là muốn mà thôi, không có nhiều đi qua hỏi. Trong lòng của hắn bí mật còn nhiều, rất nhiều, hơn nữa đều là vô giá. Hắn đối với 36 khối tấm bia cổ, có thể nói là hứng thú thiếu thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.